Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hai người bay xuống núi, trực tiếp đi thẳng đến tiểu thành gần thiên tụ đường nhất. Thông thường, những người trong thiên tụ đường thường hay đến tiểu thành này để mua hàng. Năm xưa, chính tại tiểu thành này, Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ đã giải tỏa hiểu lầm ở kiếp trước, đồng thời cũng đụng phải Tà Thiên Sư Giả. Khi Cố Tích Cửu ở thiên tụ đường, không ít lần cùng với nhóm đồng tu rủ nhau tới tiểu thành này mua sắm, du ngoạn. Hơn nữa tiểu thành này luôn rất yên bình, hiếm khi bị chiến tranh ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, tiểu thành này cũng đã bị phá hủy bởi khói lửa chiến tranh. Các cửa hàng, phòng ốc lúc trước đều biến thành đống đổ nát, vẫn còn vài vết máu đen trên con đường đá xanh. Giống như thiên tụ đường, nơi này cũng không có một bóng người, chỉ có gió lạnh âm u và thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy nhốn nháo ven đường. Sau khi Cố Tích Cửu từ trong mắt trận kia đi ra, nàng chỉ nghe nói chiến tranh lần này rất tàn khốc, rất nhiều thành thị trống không, 10 phần mất 9. Nhưng theo lý mà nói, tiểu thành này không dựa vào biên giới của bất kỳ quốc gia nào, không nên bị chiến tranh tàn phá. Nàng kiểm tra vết máu và những dấu vết khác một chút thì biết nơi này đã bị phá hủy từ một tháng trước. Tuy nhiên, nơi này so với thiên tụ đường còn thê thảm hơn nhiều. Mặc dù thiên tụ đường không có người, nhưng cũng không có thi thể. Còn ở đây, thỉnh thoảng nhìn thấy thi thể. Cố Tích Cửu không màng dơ bẩn, kiểm tra vết thương trên những thi thể đó một lúc. Trong lòng có chút nặng trĩu. Những thi thể này không có vết thương do binh đao thông thường. Cũng không giống như bị trúng độc, mà lại hơi giống như bị một thứ gì đó cắn chết. Bởi vì thi thể đã bị phân hủy quá nhiều, nên không còn nhìn ra miệng vết thương gì nữa. Đế Phất Y nhìn thấy nàng đi loanh quanh bên một cái xác, còn định giơ tay lật cái xác đã hư thối kia lại. Hắn ngăn nàng lại. Bẩn quá, đừng động vào. Cố Tích Cửu cảm thấy không có vấn đề gì. Kiếp trước, nàng còn động vào thi thể bị phân hủy thối nát hơn nhiều so với cái này. Ta muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc bọn họ chết như thế nào. Chỉ có tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ mới có thể tra ra rốt cuộc tiểu thành này đã xảy ra chuyện gì. Cố Tích Cửu biết hắn rất sạch sẽ, cho nên nàng vẫy tay với hắn. Việc này ta làm là được rồi, chàng đi kiểm tra mấy chỗ khác trước đi. Không cần lật lại, ta biết nguyên nhân bọn họ chết. Đế Phất Y ngắt lời nàng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn. Đế Phất Y vung tay lên, thi thể kia tự động lật úp lại. Ống tay áo hắn lại vung lên, phía sau lưng thi thể lộ ra. Thi thể này đã thối rữa kinh khủng, nhưng phía sau lưng có một vùng da thịt nhỏ còn khá nguyên vẹn. Trên vùng da thịt nhỏ đó có hai lỗ tròn. Lỗ tròn không lớn, giống như là bị cây đinh đóng vào vậy. Hắn liên tiếp lật vài cái xác nữa. Mỗi xác chết đều có lỗ tròn như vậy ở phía sau vị trí trái tim. Cố Tích Cửu kiểm tra vết thương kia một lúc, nghi hoặc nói. Đây là răng nanh của dã thú gì cắn vậy? Tại sao chỉ cắn ở một chỗ này? Trong mắt Đế Phất Y hiện lên tia sáng nhạt. Đinh nhà thú. Đây là đinh nhà thú cắn. Bọn chúng là thủ phạm hủy diệt nơi này. Cố Tích Cửu tự cảm thấy đối với yêu thú của đại lục này mình cũng khá hiểu biết. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên hung thú này. Nó có thể hủy diệt cả một thành. Chẳng lẽ là thần thú cấp 8 từ đỉnh thứ 8 chạy xuống đây sao? Đế Phất Y lắc đầu. Con thú này cấp cũng không quá cao. Là linh thú cấp 7, nhưng lại cực kỳ hung ác. Thích hút tìm người. Hồn phách của người bị nó hút cũng sẽ bị tiêu tán, không thể đầu thai được. Chính là do lệ khí hóa sinh ra. 4.000 năm trước đã từng hoành hành, tàn sát trên đại lục này. bị ta dẫn người đến tiêu diệt hoàn toàn. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn cẩn thận xem xét kỹ vết thương trên những thi thể đó. Hơn nữa, lần này xuất hiện không chỉ một con, ít nhất có 8 con trở lên. Cố Tích Cửu nhìn tường đổ vách nát xung quanh. Nhưng nếu là bị đinh nhà thú gì đó cắn, vậy sao bọn chúng còn phá hủy nhà cửa như thế? Trong mắt Lý Phất Y xẹt qua một suy nghĩ sâu xa. Phá hủy nhà cửa hẳn là do con người gây ra. Đúng như ta dự đoán, tiểu thành này đã bị ngọn lửa chiến tranh hủy diệt trước. Nhưng luôn có một số ba tánh không muốn rời bỏ gia viên của bọn họ và quay trở về thành sau chiến tranh, nhưng lại bị đinh nhà thú đó hại chết. Lúc này, trong tiểu thành sương mù dần dần nổi lên, rõ ràng là đang đến gần mùa hè, nhưng khi sương mù nổi lên lại rét lạnh khác thường. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn mặt trời to lớn trên đỉnh đầu, mặt trời đang tỏa sáng như vậy, sao đột nhiên lại có sương mù bay đến? Đế Phất Y đột nhiên kéo nàng đến bên cạnh. Cẩn thận, bọn chúng tới. Một cái bóng trắng mờ nhạt từ trong sương mù vọt ra, nhanh như tia chớp, lao thẳng táp tới Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không kịp rút kiếm, đầu ngón tay búng một cái, một luồng chỉ phong bắn về phía cái bóng trắng mờ kia. Hiện tại, chỉ phong của nàng cũng không thua gì một thanh kiếm sắc bén. Khi bắn vào cái bóng kia, cái bóng lập tức tan biến như sương mù. Cố Tích Cửu sửng sốt. Đây là giết chết liền như thế. Thậm chí, nàng còn chưa kịp nhìn thấy cái bóng đó trông như thế nào. Nàng còn chưa kịp nghĩ xong, 4-5 cái bóng lần lượt hiện ra trong màn sương mù, từ 4 phía tấn công hai người bọn họ. Lần này, rốt cuộc thì Cố Tích Cửu cũng đã nhìn thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Thân hình dài như rắn, toàn cơ thể gần như trong suốt, trên người có một đôi cánh, thoạt nhìn hơi giống sao long, nhưng khuôn mặt lại là một mỹ nhân quyến rũ với kiểu trang điểm màu khói. Đôi mắt phượng đỏ rực, sông mũi cao thẳng, đôi môi đen nhánh. Khi nhảy ra, dường như đang mỉm cười, khiến người ta lạnh sống lưng. Đây là đinh nhà thú sao? Răng nanh của nó ở chỗ nào vậy? Trong mắt của Tích Cửu thoáng qua nghi hoặc, nhưng giờ phút này nàng không cho phép mình suy nghĩ lung tung, lập tức rút kiếm ra. Kiếm phong như thủy triều dâng trào, bắn thẳng vào 4-5 cái bóng này đẩy bay ra ngoài. Sau đó bọn chúng cũng biến thành sương mù và biến mất không thấy bóng dáng. Tay cầm kiếm của Cố Tích Cửu bị chấn động đến tê dại. Hiển nhiên lực đạo những thứ này đánh tới cũng không nhỏ. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Mấy con này tuy rằng lợi hại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng người có linh lực cấp 8, muốn đánh chết chúng nó hẳn là cũng không khó lắm nhỉ. Nàng chỉ ra một chiêu đã khiến cho toàn bộ bọn chúng xong đời. Không thể chống cự như vậy đâu. Nếu không bọn chúng sẽ càng ngày nhiều hơn. Đầu ngón tay Đế Phất Y nhéo pháp quyết. Lát nữa học cùng ta. Vừa dứt lời, trong sương mù lại lần nữa vặn vẹo một trận. Có 30-40 cái bóng trắng mờ nhạt lại bay vọt ra. Cố Tích Cửu rốt cuộc hiểu rõ thứ này lợi hại ở chỗ nào. Bọn chúng sẽ phân thân. Nếu một nhát kiếm chém bọn chúng làm hai khúc, thì hai khúc này mỗi phần sẽ tái sinh thành một cá thể mới và lao ra ngoài. Vừa rồi kiếm khí của nàng đã chém 4-5 con đinh nhà thú đó, mỗi con đều thành 4-5 khúc. Kết quả là 4-5 khúc này, mỗi khúc đều tái sinh thành một cá thể mới. Thứ này có hình dạng giống một con rắn, chiều dài của nó cũng giống như một con rắn. Và khi nó bay vọt ra như thế này, trông giống như một tia sáng vẽ trong không khí. Rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng nhìn thấy răng nanh của bọn chúng. Răng nanh của chúng có thể thu vào, duỗi ra. Khi chúng sắp vồ tới trước mắt, thì từ trong cái miệng há rộng của chúng bắn ra những chiếc răng nanh dài nửa thước, sắc bén và sáng loáng như cái đinh sắt. Đế Phất Y cuối cùng cũng ra tay. Ngọn lửa từ đầu ngón tay xuất hiện. Trong nháy mắt, ngọn lửa tạo thành hình một đám mây, đem hơn 10 con đinh nhà thú bao vây vào giữa. Đinh nhà thú phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Sau đó từng con một biến mất trong ngọn lửa. Cố Tích Cửu nhận ra pháp quyết mà Đế Phật Y đang sử dụng, được gọi là Thiên Độ Vân, được sinh ra từ hỏa linh lực. Chỉ có linh lực cấp 9 mới có thể sử dụng pháp quyết này. Đế Phật Y đã từng dạy nàng cái này, nhưng nàng chưa bao giờ sử dụng nó. Nghe nói chuyên để tinh lọc lệ khí. Bây giờ, nàng không có thời gian để nghĩ về nó, lập tức làm theo và bắn ra ngọn lửa. Rốt cuộc thì công lực của nàng không bằng Đế Phật Y. Đám mây lửa phun ra cũng không lớn bằng Đế Phật Y, cũng không chói mắt bằng hắn, nhưng hiệu quả lại rất phi thường. Đám mây Thiên Độ Vân của nàng cũng vây 4-5 con đinh nha thú lại, luyện hóa bọn chúng luôn. Loại hỏa quang Thiên Độ Vân này có thể liên tiếp phun ra, hai người đứng quay lưng lại, mỗi người phóng ra 3 cái, bao vây tất cả đinh nha thú từ 4 phương 8 hướng lao tới. 15 phút sau, tất cả đinh nha thú đều biến mất không còn tăm tích, ngay cả sương mù vừa mới bốc lên cũng dần dần tiêu tán. Hai người của Tích Cửu tất nhiên là vô sự, lông tóc cũng không hao tổn. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra những thứ này có thể tái sinh như vậy. Hơn nữa năng lực tái sinh của bọn chúng mạnh như thế. Chắc chắn không chỉ có 8 con nhỉ. Đế Phất Y lắc đầu. Những thứ này thật ra đều là biến hóa từ một con. Bởi vì khuôn mặt loại yêu thú này giống như mặt con người. Mỗi một con đều không giống nhau. Nhưng vừa rồi những con bị chúng ta giết đều có khuôn mặt giống nhau. Cố Tích Cửu sừng sốt. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu rõ tiêu diệt thứ này khó khăn như thế nào. Một con có thể hóa sinh ra nhiều con như thế. Vậy 8 con nguyên thủy ban đầu. Loại thú này thật sự đủ khả năng hủy diệt một tòa thành. Chẳng trách nơi này một sợi tóc người cũng không có. Cho dù thỉnh thoảng có người đi ngang qua đây, chỉ sợ cũng đã bị mấy con này cắn chết rồi đi. Vừa rồi Cố Tích Cửu nhìn thấy trong đám thi thể có mấy người mặc trang phục môn phái, nhất định là cao thủ của môn phái nào đó. Nghe nói tới chuyện xảy ra ở nơi này, tới đây diệt yêu trừ ma nhưng lại bỏ mạng ở đây. Phất Y, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả đinh nhà thú ở nơi này đi. Kẻo bọn chúng lại đi hại người. Đế Phất Y gật đầu. Được. Kéo tay áo nàng. Đi nào, ta đưa nàng đi tìm mấy con khác. Hiển nhiên, Đế Phất Y đã quen thuộc với tập tính, thói quen của loại này. Hắn dẫn Cố Tích Cửu xoay quanh tứ phía, quả nhiên lại đụng trúng 4 con đinh nha thú. Ngoại hình của mỗi một con đinh nha thú quả thực rất khác nhau. Có khuôn mặt mỹ nhân, có khuôn mặt đại thúc, còn có khuôn mặt chú hề. Không phải là chuyện hiếm. Nhưng tập tính thói quen của bọn chúng giống nhau. Nếu dùng chỉ phong hoặc là kiếm phong chém, bọn chúng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Hai người sử dụng phương pháp trước đó để tiêu diệt 4 con đinh nha thú. Cố Tích Cửu nhìn xung quanh và cảm thấy rằng không khí trong thành dường như đã trong lành hơn rất nhiều. Nàng đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán và đánh nhau mơ hồ ở phía xa. Ánh mắt nàng sáng bừng. Có người! Ta nghe thấy giọng nói của tiểu hồ ly. Trung tâm của tiểu thành này là một tòa quan phủ, một khu phức hợp lớn hơn của các tòa nhà. Khi hai người của Tích Cửu chạy đến, nơi này sương mù đã dày đặc như đồi hấp. Trong sương mù dày đặc, vang lên tiếng đánh nhau như mưa rào. Ngoại hồ, đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ không để bọn chúng làm nàng bị thương. Một thanh âm nam tử trong trẻo vang lên. Sao ta cảm thấy bọn chúng càng ngày càng nhiều á? Thanh âm Lam Ngoại Hồ có chút run rẩy. Có lẽ là đồng bọn của bọn chúng. Nhanh tay lên, giết một con, bớt được một con. Giọng nam tử lúc nãy vang lên. Không phải, bọn chúng nhận ra đó. Giọng nói yến trần trầm thấp và mạnh mẽ. Càng đánh chúng nó ra nhiều mảnh, số lượng bọn chúng sẽ càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tiếng của Thiên Linh Vũ tựa hồ có chút điên cuồng. Không thể cứ chỉ chờ bị đánh như vậy chứ. Dùng lửa đốt thử xem. Hiển nhiên Yến Trần là người cầm đầu nhóm này, thanh âm trầm ổn. Sau đó là một tia lửa phát ra. Từ trong sương mù truyền ra một tiếng rít chói tai. À, bọn chúng thật sự sợ lửa kìa. Yến Trần, ngươi nói đúng rồi. Nhanh, nhanh lên, mọi người dùng lửa. Giọng Trương Sở Sở nói lớn, khó lòng khống chế hưng phấn. Thiêu chết mẹ chúng đi. Nhưng ta không biết dùng lửa. Lam Ngoại Hồ khẩn trương. Không sao, nàng cứ đi theo sát ta là được. Giọng nam tử trong trẻo ban nãy lại vang lên. Được. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Bọn họ đều ở đây. Nàng kéo Đế Phất Y. Chúng ta vào cứu bọn họ đi. Hai bóng người lóe lên giống như sao băng, lao về phía sương mù dày đặc. Vừa vọt tới ven màn sương mù dày đặc, Đế Phất Y đột nhiên kéo Cố Tích Cửu. Lùi lại ngay. Nơi này có kết giới sương mù độc. Mấy năm nay, Cố Tích Cửu đi theo Đế Phất Y học được rất nhiều kiến thức về kết giới, biết loại kết giới sương mù độc này không thể mù quáng chạm vào. Sương mù bên trong là kết giới giống như sương mù bình thường, nhưng bên ngoài kết giới có một lớp sương mù mỏng lại kịch độc, có tính ăn mòn còn mạnh hơn cả axit nitric đậm đặc, có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì ngay lập tức. Loại kết giới này cực kỳ hiếm thấy. Cố Tích Cửu chỉ biết chuyện này, còn cách phá giải như thế nào thì không biết. Rất may là Đế Phất Y lại biết, hắn còn nhân cơ hội dạy cho nàng. Loại kết giới này, nàng phải sử dụng đến mộc linh lực phận hóa. Hắn làm mẫu cho nàng ngay tại chỗ, sau đó lùi lại về sau một bước. Nào, nàng phá đi. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Cứu binh như cứu hỏa. Tình huống bên trong đã rất nguy cấp. Lúc này cứu người là trên hết. Nếu hắn biết cách giải quyết, còn không phải là tự mình giải quyết luôn đi. Sao còn nói nàng, một người vừa mới học sơ, luyện thử, tới phá cái này? Không đúng. Mặc dù chúng sợ lửa, nhưng lửa không thể đốt chết chúng. Thiên Linh Vũ gầm gừ. Chết tiệt! Chỉ có thể đẩy lùi chúng nó mấy bước, căn bản không thể đả thương chúng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh lực của chúng ta sẽ sớm cạn kiệt hết. Trương Sở Sở chửi bới. Chúng ta không chống đỡ được 15 phút. Giọng nam tử trong trèo lộ ra một tia hoảng sợ. Lần này e rằng tất cả chúng ta đều sẽ bị dồn vào chỗ chết ở đây. Những lời nói này rất có tác dụng làm nhụt chí, nản lòng. Sắc mặt những người bị mắc kẹt trở nên tái nhợt hơn và sự tuyệt vọng bắt đầu lan rộng trong đám đông. Không đâu, ta sẽ nghĩ cách đưa mọi người chạy ra ngoài. Mọi người đừng hoảng. Đầu trận càng loạn, càng dễ bị mấy thứ này lợi dụng xâm nhập vào. Giọng nói của Yến Trần vẫn bình tĩnh trầm ổn như cũ, giống như trụ cột vững vàng trấn định sự hoảng loạn của mọi người. Nếu có Tích Cửu ở đây thì tốt rồi. Trong thanh âm Lam Ngoại Hồ tràn đầy khát vọng. Nếu nàng ấy ở đây, chắc chắn sẽ có cách. Nàng đừng nhắc đến nàng ta vào lúc này. Ngoại Hồ, nếu như không phải biết Cố Tích Cửu là một nữ nhân, nàng cứ 3 ngày 2 lần nhắc đến nàng ta như vậy, ta cũng phải ghen tị. Có một chút không kiên nhẫn trong giọng nói trong trẻo của nam tử. Tính mạng sắp không còn, còn ghen tuông cái rắm gì? Thanh âm Trương Sở Sở càng không kiên nhẫn. Trương Sở Sở, ngươi không nói, không ai bảo ngươi là người cấm đâu. Giọng nam tử trong trẻo khó chịu. Mẹ kiếp, Lam Duyệt, lão nương ta cứ thích nói đấy, coi ngươi khó chịu như thế nào. Lải nhải dài dòng, giống như một mụ đàn bà vậy. Trương Sở Sở phát cáu. Im cả đi. Yến Trần quát khẽ, giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc. Những người ở đây đều có chút sợ hắn, vì vậy cuối cùng đều im lặng. Cố Tích Cửu có thể nghe được động tĩnh bên trong, nhưng bên trong rõ ràng lại không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cố Tích Cửu hướng vào bên trong hét lớn 2 lần, nhưng bên trong căn bản không có ai đáp lại, chỉ có âm thanh đánh nhau kịch liệt, tiếng rít của đinh nhà thú cùng với tiếng lửa cháy. Đế Phất Y không chịu tự tay phá kết giới này, Cố Tích Cửu đành phải tự mình làm, bởi vì lo lắng cho người bên trong. Hai tay nàng khẽ run. Mà cuộc chiến bên trong cũng gần đến hồi gay cấn. trong nhóm người này. Công lực của Lam Ngoại Hồ là thấp nhất. Đám đinh nhật thú đó cũng rất giỏi tìm kẻ yếu. 10 con thì có đến 5 con lao về phía nàng, tấn công mãnh liệt. Nàng cố gắng hết sức để kìm nén sự thôi thúc muốn thét lên. Nàng là thủy linh lực, đối lập với hỏa linh lực của mọi người phát ra. Một khi sử dụng, lại phản tác dụng. Vì vậy nàng vật lộn chiến đấu bằng kiếm. Tuy nhiên, những con đinh nhà thú này không thể dùng kiếm chém làm đôi được. Vì vậy nàng đánh chúng bằng lực kiếm, đối phó với chúng vô cùng gian nan. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một con đinh nhà thú đã xuyên thủng hàng phòng ngự của nàng. Với hàm răng dài, dày đặc, nó lao vào nàng từ phía sau và suýt nữa cắn vào cổ nàng. Nàng đang đối phó với hai con đằng trước, không có thời gian để ngăn cản con đằng sau này. Không khỏi thấp giọng kêu một tiếng. Lam Duyệt! Lam Duyệt với nàng cách nhau một bước cũng không kịp ra tay cứu viện. Bản thân hắn còn đang bị một con đinh nhà thú tấn công, không thể nào phân thân được. Từ một bên, Yến Trần mạnh mẽ lao tới và kéo Lam Ngoại Hồ một cái. Con đinh nhật thú kia không cắn được vào cổ Lam Ngoại Hồ mà lướt qua cánh tay của Yến Trần. Những chiếc răng dài, sắc bén hơn cả một thanh kiếm và trực tiếp đóng đinh một vết thương trên cánh tay của Yến Trần. Bị thứ này đóng đinh, hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Cánh tay Yến Trần khẽ run lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì phát ra ngọn lửa, ép con đinh nhật thú kia lùi lại. Lam Ngoại Hồ thoát chết trong gang tấc, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch, nhìn Yến Trần lắp bắp, nói. Nhiều, đa tạ. Khuôn mặt Yến Trần vô cảm, thanh âm cũng nhàn nhạt. Không cần khách khí. Vừa xoay người, quay lại vị trí của mình. Trong mắt Lam Ngoại Hồ hiện lên một tia đau buồn, đến lúc này Lam Duyệt mới di chuyển tới bên cạnh nàng. Nàng không sao chứ? Ngoại Hồ lắc đầu. Không, không sao. Đôi mắt to tròn của nàng không khỏi nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Yến Trần. Nơi đó máu phun trào, nhanh chóng nhuộm đỏ ống tay áo của Yến Trần. Yến Trần không ngừng chỉ tay, điểm mấy huyệt trên cánh tay mình. Không làm máu ngừng chảy được, chỉ có thể làm chậm tốc độ chảy máu lại. Rõ ràng là không thể cầm máu vết thương sau khi bị thứ này cắn. Mà trong một cuộc chiến khốc liệt như vậy, Yến Trần cũng không có thời gian để xử lý thêm một bước. Hắn vẫn chỉ huy chiến đấu như trước, thân ảnh chớp lóe liên tục, thỉnh thoảng giải vây, cứu giúp các đồng đội khác gặp nạn. Bởi vì Lam Duyệt bắt đầu theo sát bên người nàng, những con đinh nhà thú đó không còn nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ Lam Ngoại Hồ nữa. Tất cả sự chú ý của chúng đều bị Yến Trần thu hút. Ở đây, Yến Trần có công lực cao nhất, hiện tại bị bọn chúng cắn bị thương, đúng là lúc yếu nhất. Uống một ngụm máu của hắn còn đài bổ hơn so với uống máu của những người khác. Vì vậy, những con đinh nhà thú này bắt đầu lao vào tấn công Yến Trần theo nhóm, dày đặc như đạn. Những người khác cũng đang bị đinh nhà thú vây khốn, nhất thời không thể tới cứu viện. Sắc mặt Yến Trần càng ngày càng tái, chưa kịp phòng thủ một con, lại bị một con đinh nhà thú đâm một nhát vào trên bắp chân. Hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Và những con đinh nhà thú khác nhân cơ hội tràn tới. Vô số răng nanh giống như tấm ván đóng đầy đinh, lấp lánh tỏa sáng xung quanh cơ thể Yến Trần. Yến Trần! Lam Ngoại Hồ đột nhiên hét lên một tiếng, bất chấp sống chết, lao thẳng tới, trực tiếp bổ nhào vào trên người Yến Trần. Sức lực nàng vô cùng mạnh mẽ, Yến Trần lại không kịp phòng bị, bị nàng trực tiếp đè ngã trên mặt đất. Lam Ngoại Hồ giống như một con bạch tuộc, liều mạng dùng thân thể bảo vệ hắn. Yến Trần đại kinh thất sắc, nhất thời hắn không kịp đứng dậy. Chỉ biết trơ mắt nhìn phía sau nàng, vô số đinh nhật thú bắn ra những răng đinh sáng loáng lạnh lẽo, bay thẳng về phía người nàng đâm xuống. Trong hư không, truyền đến một tiếng ầm như tiếng bong bóng vỡ. Hai bóng người xông thẳng vào. Theo sau là một đám mây ánh sáng giống như ráng đỏ bảo vệ tất cả những con đinh nhật thú đang lao tới tấn công về phía sau Lam Ngoại Hồ vào trong ráng đỏ kia. Ráng đỏ này rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung của đinh nhật thú. Tất cả bị cuốn vào bên trong đều bị đốt thành tro bụi tứ tán. Yến Trần cũng nhân cơ hội này ôm Lam Ngoại Hồ trong vòng tay mình, nhanh chóng lăn một vòng, sau đó lập tức nhảy dậy. Hắn đặt Lam Ngoại Hồ xuống, lùi lại một bước, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân vừa xông vào, buột miệng gọi. Tích Cửu. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, đầu óc Lam Ngoại Hồ vẫn còn có chút choáng váng. Khi nghe thấy Yến Trần gọi một tiếng này, nàng sững người, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt của nàng rơi thẳng vào trên người của Tích Cửu, ngây người một lúc rồi hét toáng lên. Tích Cửu! Gần như muốn nhào qua. Tích Cửu! Tích Cửu! Mấy giọng nói nối tiếp nhau vang lên. Thiên Linh Vũ, Trương Sở Sở cũng đều vui mừng hét lên. Nếu như không phải mọi người còn đang bị Đinh Nha Thú vây hãm, thì bọn họ đã gần như vây lại đây rồi. Ánh mắt của Tích Cửu nhanh chóng đảo qua. Lam Ngoại Hồ, Yến Trần, Trương Sở Sở, Thiên Linh Vũ, bọn họ đều ở đây cả. Ngoài ra, còn có một thiếu niên mi thanh, mục tú, tuấn lãng không quen biết. Người này chính là tên Lam Duyệt. Yến Trần bị thương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Những người khác mặc dù mặt xám mày to, nhưng rất may là trên người không bị thương. Vốn dĩ, sĩ khí của mọi người đã xuống thấp, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng lúc này nhìn thấy cô Tích Cửu, ánh mắt mọi người đều sáng bừng lên, sĩ khí tăng lên rất nhiều. Bọn họ đã chiến đấu đến tay run chân mềm, nhưng bây giờ lại giống như từ trong hư không sinh ra bao nhiêu sức lực, liều mạng xung phong, liều chết lao tới, cố gắng hết sức nhảy qua, hội hợp cùng cô Tích Cửu. Chung quanh còn có mấy trăm con đinh nha thú vây công, lúc này cô Tích Cửu tự nhiên không thèm nói nhiều. Thân hình nàng chợt lóe, nhảy đến bên cạnh Yến Trần, ném cho hắn một bình thuốc. Dùng thuốc cầm máu trước đi. Yến Trần cầm bình thuốc giơ lên, trong đó có một loại thuốc lỏng giống như cao. Hắn bôi lên trên miệng vết thương một ít. Thuốc của Cố Tích Cửu quả nhiên khác với thuốc thông thường. Sau khi bôi lên không đến nửa phút, máu liền ngừng chảy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt to tròn của tiểu hồ ly. Hai người đối mắt nhìn nhau. Yến Trần lập tức rời mắt đi, không nhìn nàng nữa, đi tiếp viện Trương Sở Sở. Lam Ngoại Hồ cụp mắt xuống và khẽ siết chặt các ngón tay. Lam Duyệt kéo nàng đến bên cạnh mình, sắc mặt rất khó coi. Nàng điên rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngoại Hồ trắng bệch, không nói lời nào. Ánh mắt nàng nhìn về phía Đế Phất Y đang sóng vai chiến đấu cùng với Cố Tích Cửu, như thể bị cứng đờ. Hắn là Tả Thiên Sư. Mặc dù lúc này Đế Phất Y đang mặc một bộ trường bào màu tím, nhưng không phải là trang phục tiêu chuẩn của Tả Thiên Sư, cũng không mang mặt nạ. Vì vậy, ngay từ đầu mọi người không nhận ra hắn. Mặc dù kỹ năng của Lam Ngoại Hồ không quá mạnh, nhưng nàng có một khả năng nhận biết người kỳ lạ. Bây giờ tâm trí nàng đã ổn định lại. Chỉ nhìn thấy Đế Phất Y là lập tức nhận ra hắn sau giây lát sững sờ. Một tiếng kêu này của Lam Ngụy Hồ khiến những người khác cũng cứng đờ, không hẹn mà đồng thời cùng lui về phía sau vài bước, ai cũng đề phòng. Trương Sở Sở còn không nhịn được kêu lên một tiếng. Tích Cửu, cẩn thận! Một tiếng này không thể nghi ngờ là nhắc nhở của Tích Cửu cẩn thận đề phòng Tả Thiên Sư bên cạnh nàng. Đế Phất Y thông minh như thế, tự nhiên hiểu được nàng ta đang ám chỉ cái gì, khóe môi không khỏi giật giật. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta coi giống như một tên cướp mà đề phòng như hôm nay vậy. Hắn tin rằng nếu như không phải là đang có đinh nha thú vây công bên người, đám người này nhất định sẽ lập tức chạy tới kéo Cố Tích Cửu vào trận doanh của bọn họ, cách xa Đế Phất Y hắn thật xa, xa nhất có thể. Cho dù là như vậy, ánh mắt đề phòng của những người này vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y, sợ hắn đột nhiên ra tay hại Cố Tích Cửu. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng bị thu hút bởi ánh sáng khi cả hai sát cánh bên nhau giết con đinh nha thú. Hai người đột nhiên bay song song một hồi, đột nhiên đứng đối diện nhau một hồi. Ngọn lửa trong tay dài vô tận. Mỗi ngọn lửa là một đám mây cháy hừng hực. Mỗi một đám mây tất nhiên sẽ vây khốn 7-8 con đinh nha thú. Thân pháp của hai người giống như thủy ngân chảy xuống đất. Chỗ nào cũng xâm nhập vào, xuyên qua những con đinh nha thú. Quanh thân là những đám mây lửa cháy đỏ rực uốn lượn, người bồng bềnh lơ lửng như bay trong mây, vô cùng đẹp mắt. Vừa rồi mọi người bị đám đinh nhà thú này đuổi giết khốn khổ không phải bình thường. Lúc này nhìn thấy bọn chúng liên tiếp bị hôi phi yên diệt, tan thành tro bụi, tự nhiên cảm thấy rất hả giận. Lam Ngoại Hồ, Trương Sở Sở càng không nhịn được vỗ tay hét lên vui mừng. Tuyệt vời! Thiếu đi! Thiếu chết lũ cầu khốn này đi! Bởi vì mọi người đều không biết thuật pháp thiên độ vân này, tất nhiên là không thể giúp được gì nhiều. Để tránh sự tấn công của những con đinh nhà thú đó, Yến Trần đã tập hợp mọi người lại với nhau. Nữ tử và những người có linh lực thấp ở vòng trong cùng, hắn với Thiên Linh Vũ thì ở vòng ngoài cùng, sử dụng ngọn lửa để tấn công những con đinh nhà thú thỉnh thoảng bay đến đánh lén bọn họ. Sau nửa canh giờ, tất cả những con đinh nhà thú đã biến mất, sương mù cũng đã tiêu tán. Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Tích Cửu và Đế Phất Y, hiển nhiên đều không hiểu ra sao, muốn súm lại nói chuyện nhưng lòng lại đắn đo. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, quyết định làm lơ Đế Phất Y, trực tiếp hỏi của Tích Cửu. Tích Cửu, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Mọi người gần như muốn đảo lộn cả đại lục này quay ngược lên trời rồi đó. Đúng vậy, mọi người chúng ta đều được phái đi tìm ngươi. Cổ đường chủ còn phái tất cả thám tử có trong thiên tụ đường ra ngoài. Tích Cửu, công phu của ngươi tăng tiến nhanh quá. Tích Cửu, mọi người tranh nhau nói, vô số nghi hoặc trong lòng đều hỏi ra, tất cả lại có suy nghĩ giống nhau mà bỏ qua Đế Phất Y. Lam Ngoại Hồ quan tâm đến bạn tốt của mình, mạnh dạn đi tới, kéo cánh tay của cô Tích Cửu. Tích Cửu, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng có ý muốn kéo cô Tích Cửu cách xa Đế Phất Y. Cô Tích Cửu tự nhiên biết bọn họ kiêng kỵ cái gì, khẽ mỉm cười, đứng yên tại chỗ, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Lam Ngoại Hồ, ý bảo nàng cứ bình tĩnh, nhìn mọi người xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Lam Duyệt. Vị này là... Mọi người liếc mắt nhìn nhau, với vẻ mặt khó đoán. Trương Sở Sở nghĩ sao nói vậy? Hắn là đồng tu tiến vào thiên tụ đường 5 năm trước, cũng là vị hôn phu của Ngoại Hồ. Trong lòng của Tích Cửu trầm xuống, vừa rồi nàng ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện ngắt quãng bên trong, liền hiểu được quan hệ giữa Lam Ngoại Hồ và Yến Trần không bình thường. Nhưng nàng không nghĩ tới, hóa ra Lam Ngoại Hồ lại có vị hôn phu. Vậy Yến Trần thì sao? Yến Trần đã từng thích nàng nhiều như vậy. Cô Tích Cửu vẫn luôn coi hai người bọn họ là một đôi mà đối xử. Lúc nhớ đến hai người bọn họ, nàng vẫn luôn tự hỏi có phải là hai người đã thành hôn rồi không? Nhưng nàng lại không ngờ rằng. Nàng hướng tầm mắt sang Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ khẽ cụp mắt xuống và không nói gì. Về phần Yến Trần, tựa như không nghe thấy gì, nghiêng đầu nói chuyện với Thiên Đình Vũ. Lúc này, Cố Tích Cửu tự nhiên không tiện hỏi những vấn đề tình cảm này, vì vậy nàng truyền âm với Yến Trần. Lam Duyệt này có đáng tin không? Yến Trần khẽ gật đầu. Cùng một cách, cũng truyền âm trở lại cho Cố Tích Cửu. Có thể tin. Lại không nhịn được truyền âm thêm một câu. Tích Cửu, Tà Thiên Sư bên cạnh ngươi không đáng tin đâu. Trong lòng Cố Tích Cửu liền chắc chắn, nàng hơi mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh một chút. Mấy năm nay ta xông lầm vào một cấm địa, vẫn luôn bị nhốt trong đó, cho đến mấy hôm trước mới ra ngoài được. Mà Tả Thiên Sư đại nhân cũng bị nhốt cùng một chỗ với ta. 8 năm nay chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Một lời giải thích rất đơn giản, ngắn gọn, lại khiến mọi người bối rối, sửng sốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều dừng trên người Đế Phất Y, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không tin. Cố Tích Cửu nói tiếp. Nói cách khác, vị bên cạnh ta chính là người thật, còn vị làm nhiều việc ác ở bên ngoài kia là kẻ giả mạo. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Những lời này của Cố Tích Cửu có hiệu quả như quả bom. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cố Tích Cửu biết tin tức này chấn động khiến mọi người thực sự khiếp sợ. Cho nên nàng cũng không nóng vội, lặng lặng chờ bọn họ chậm rãi tiêu hóa. Nếu tin tức này là do người khác nói ra, mọi người có thể sẽ không tin, còn có thể cho rằng Tả Thiên Sư đại nhân nghĩ ra cách trò xấu xa gì mới. Nhưng nếu là Cố Tích Cửu đã nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng tin. Trương Sở Sở nổi giận đầu tiên. Chết tiệt, hóa ra tên này là giả. Ta nói chứ, Tả Thiên Sư mấy năm nay giống như là uống lộn thuốc, làm vô số chuyện kinh thiên động địa khiến người ta giận sôi máu. Mọi người còn tưởng rằng hắn là sói đuôi to, cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật. Hóa ra hắn là kẻ giả mạo. Thiên Linh Vũ cũng nắm chặt tay. Kẻ này thật đáng ghê tởm. Hóa ra là dám giả mạo giống như Tả Thiên Sư. Thậm chí còn có 4 vị hộ pháp ở bên cạnh hắn ta. Tích Cửu, ngươi không biết đâu. Thậm chí hắn ta còn phái người tới sai Cổ Đường Chủ phái học sinh, đệ tử đi hỗ trợ hắn đánh nhau. Cổ Đường Chủ không muốn, hắn liền phái vô số môn phái quy thuận hắn tiến đến quấy phá. Rất may là đều bị Cổ Đường Chủ lãnh đạo chúng ta đánh đuổi bọn chúng. Mọi người đều chán ghét ghê sợ Tả Thiên Sư giả này, nhưng lại không thể làm được gì. Lam Ngoại Hồ cũng bắt đầu nói. Vậy tại sao các ngươi lại từ bỏ Thiên Tụ Đường? Những người khác đâu? Hiện tại đang ở chỗ nào? Đế Phất Y chậm rãi hỏi. Ánh mắt mọi người lại do dự ngập ngừng nhìn về phía hắn. Dù sao mọi người đều căm hận hắn gần 2 năm nay. Bây giờ cho dù biết tên kia là đồ giả, nhưng đối với khuôn mặt này trong tiềm thức, bọn họ vẫn có sự phòng bị. Đế Phất Y tự nhiên cũng biết mọi người khúc mắc, hơi nhướng mày. Còn chưa tin bổn tọa. Rốt cuộc, Yến Trần cũng có lý trí ngừng lại một chút, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra ở Thiên Tụ Đường trong mấy tháng qua. Sau khi Thiên Tụ Đường đẩy lùi mấy làn sóng người công kích, Cổ Tần Mặc nghiêm cấm các đệ tử của mình ra ngoài. Mà vị Tả Thiên Sư giả kia, đại khái có lẽ cũng hiểu rằng đây là cục xương rất khó gặm, cho nên nhất thời cũng không có động tĩnh gì. Và khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì có một chuyện cực kỳ quỷ dị đột nhiên xảy ra trong Thiên Tụ Đường. Bắt đầu vào một hôm nào đó, tất cả mọi người đều gặp ác mộng. Kỳ thực, gặp ác mộng không có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là mỗi ngày đều gặp ác mộng. Hơn nữa, cảnh tượng trong mộng này kinh khủng đến mức ngay cả đại nam nhân cũng phải hãi hùng khiếp sợ. Chứ đừng nói đến những nữ hài tử kia. Quan trọng nhất chính là tất cả mọi người đều gặp ác mộng giống nhau. Có một biển máu khắp bầu trời. Những bộ xương khô nhảy nhót, những con thú ăn thịt người hung dữ. Nhìn những thân nhân bằng hữu mình quan tâm nhất bị biển máu cắn xé, nuốt chửng từng người một. Lúc bọn họ sắp chết, đều kêu gào la hét thảm thiết tới nỗi, khiến cho mỗi một người nằm mơ đều phải toát ra một thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Một lần nằm mơ thấy vậy cũng coi như thôi, nhưng nếu cứ tiếp tục thường xuyên mơ như vậy thì sao? Chỉ cần nhắm mắt lại, chính là mình điên cuồng chạy trong biển máu. Chính là nhìn thấy thân nhân bằng hữu của mình chết từng người một thì sao? Lúc đầu mặc dù mọi người bị giấc mộng hành hạ tra tấn đủ nhiều, nhưng không ai có mặt mũi mà nói ra. Đường đường là đệ tử của Thiên Tụ Đường lại bị một giấc mộng dọa thành sợ như vậy, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười sao? Trong tiềm thức mọi người đều không muốn đi vào giấc ngủ, hoặc nói đúng hơn là bọn họ cố gắng hết sức để xây dựng tâm lý trước khi đi ngủ, niệm thanh tâm chú, linh tinh gì đó. Nhưng đều vô dụng. Mỗi khi đến 1 giờ sáng, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ tập thể, sau đó bị ác mộng ám ảnh, khiến người ta suýt chút nữa ngã quỵ. Giấc mơ này không chỉ khiến con người ngủ không ngon giấc, mà thậm chí công lực còn có dấu hiệu suy yếu. Vài ngày sau, mọi người đều có quầng thâm mắt. Những đệ tử công lực thấp kém bắt đầu lén thảo luận. Sau đó mọi người phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đang gặp rắc rối bởi cùng một vấn đề. Vì vậy cuối cùng cũng có người phát hiện ra điều gì đó không ổn và bắt đầu đồng loạt phản ánh và báo cáo lên trên. Mãi cho đến lúc đó, Cổ Tàn Mặc mới nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất gặp phải cơn ác mộng đáng xấu hổ này. Tình huống này hết sức quỷ dị. Các đại lão Thiên Tụ Đường vừa ngáp dài vừa phân tích, nghiên cứu suốt mấy ngày nhưng không ai hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một số người suy đoán rằng đó là yêu quái quấy phá. Nhưng mọi người đã lật tung cả Thiên Tụ Đường như lật ngược lên trời cũng không phát hiện ra yêu quái ở đâu. Vào những ngày đó, mọi người trong thiên tụ đường đều nhân tâm hoảng loạn, cũng không ai biết hiện tại nên làm gì mới tốt. Cũng lúc ấy, những đệ tử có công việc xuất ngoại hay ra ngoài mua hàng hóa, vì chuyện gì đó phải nghỉ ngơi bên ngoài, thì bọn họ lại có những giấc mơ đẹp và không còn gặp ác mộng nữa. Khi các đệ tử này trở về kể lại, mọi người đều đã không chịu nổi những cơn ác mộng, vì vậy tất nhiên mọi người đều cố gắng tìm cách xuất ngoại. Nói ra cũng kỳ quái, phàm là bất cứ ai ngủ ở bên ngoài, chỉ cần trên người không mang đồ dùng hàng ngày của thiên tụ đường thì có thể ngủ ngon. Nhưng một khi trở lại thiên tụ đường, ác mộng cứ tự nhiên mà tìm tới cửa vậy. Mấy người của Tần Mặc nghĩ đến muốn bể đầu mà cũng không tìm ra nguyên nhân trong đó. Mà khi ấy, mọi người bị ác mộng hành hạ tới nỗi vành mắt mỗi người đều biến thành màu đen giống như tiểu quỷ, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy, cổ Tần Mặc thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ lệnh dẫn tất cả mọi người rời đi. Bởi vì vị tà thiên sư giả kia vẫn luôn gây rắc rối cho thiên tụ đường, cho nên mấy người cổ Tần Mặc âm thầm đưa theo các học sinh lặng lẽ dọn đi, cũng không kinh động tới ai. Mà nơi dừng chân lại còn là một tiểu sơn thôn nằm sâu trong núi lớn. Phong tục người dân ở đó đơn giản, thuần phát, giao thông tắc nghẽn, ba tánh nơi đó cả đời cũng chưa từng ra khỏi núi. Thậm chí, bọn họ còn không biết tà thiên sư là ai, căn bản cũng không biết đến thế giới bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ không chạy đi mật báo. Đương nhiên, dù sao thiên tụ đường cũng là cơ nghiệp mấy trăm năm, mấy người cổ Tần Mặc vẫn vô cùng luyến tiếc nơi đó, thường xuyên phái đệ tử trở về thăm dò xem xét. Các đệ tử trở về thăm xem, nếu thật sự không ở lại thì không có chuyện gì. Nhưng một khi nghỉ ngơi, ác mộng liền lập tức tìm tới cửa. Cứ như vậy một hai lần, cổ Tần Mặc cũng không cần thường xuyên phái đệ tử lui tới nữa. Cách dăm ba bữa mới đến xem một lượt. Yến Trần và mấy người đệ tử chính là những người được phái đi lần này. Vốn dĩ sau khi mọi người thăm xem xong đều muốn đến tiểu thành này nghỉ chân một chút. Nhưng không ngờ rằng nơi này đã là tử thành, còn đụng phải đinh nhà thú quỷ dị như vậy. Chút nữa, toàn bộ bị xóa sổ. Yến Trần giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra. Cố Tích Cửu không ngờ hóa ra đây là nguyên nhân. Nàng nhìn đến Phất Y và thử suy đoán. Có phải là thực mộng thú, thú ăn giấc mơ đang giở trò quấy phá không? Đế Phất Y đang trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nghe nàng nói như vậy ngước mắt, lặp lại một câu. Thực mộng thú. Hiển nhiên là chưa từng nghe qua từ này. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng. Loại thú này ta cũng là nhìn thấy ở trong sách, là truyền thuyết. Nó chuyên dựa vào việc ăn giấc mộng mà sống. Có thích ăn mộng đẹp, cũng có thích ăn ác mộng. Bọn chúng có thể thao túng điều khiển tất cả những người mà chúng muốn họ cùng nhau mơ trong phạm vi vài dặm. Đế Phất Y khẽ nhíu mày. Trông nó như thế nào? Cố Tích Cửu lắc đầu. Cái này ta cũng không biết rõ lắm. Ta chỉ thấy trong sách miêu tả loại này như vậy. Nàng không nói. Nàng đọc chính là tiểu thuyết huyền huyễn linh dị hiện đại. Nàng lại nói thêm một câu. Những điều trong sách thực ra cũng không chính xác. Có lẽ căn bản không có loại thú nào như vậy cả. Đế Phất Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vẫy tay với Thiên Linh Vũ. Lại đây. Trong mắt Thiên Linh Vũ tràn đầy sự phòng bị. Làm gì? Chẳng những không bước qua mà còn lùi lại phía sau một bước. Đế Phất Y cũng lười nói nhảm với hắn, thân hình chợt lóe, trực tiếp tới thẳng trước mặt hắn, đặt một ngón tay lên trên vai Thiên Linh Vũ. Lông tơ toàn thân Thiên Linh Vũ gần như dựng thẳng lên, toàn thân cứng đờ, theo bản năng liền muốn đánh. Này, đừng có động tay động chân. Câu kế tiếp hắn còn chưa kịp nói, bởi vì một ngón tay của Đế Phất Y đã điểm giữa lông mày hắn. Hiện giờ linh lực của Thiên Linh Vũ cũng gần cấp 9, bình thường mấy trăm anh hùng hảo hán chưa chắc đã đến gần người hắn được. Nhưng bây giờ rõ ràng hắn đã đề phòng Đế Phất Y, nhưng lúc đối phương ra tay, hắn vẫn không thể nào né tránh như trước. Giữa hai hàng lông mày chợt lạnh, hắn khẽ há miệng, sắc mặt kinh hãi biến đổi. Muốn tránh thoát ra nhưng toàn thân mềm nhũn. Những người khác đều hoảng sợ. Này, làm gì thế? Bỏ tay ra. Mọi người đang định chạy tới giải cứu Thiên Linh Vũ thì ngón tay của Đế Phất Y đã rời khỏi lông mày của hắn. Đế Phất Y thổi vào ngón tay của mình như muốn thổi bay một lớp bụi bám trên đó. Còn Thiên Linh Vũ trong nháy mắt hoàn hồn, ngay lập tức nhảy lùi lại mấy bước, nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi! Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Đế Phất Y không để ý tới hắn, ánh mắt lại chuyển tới trên người Lam Duyệt. Lam Duyệt bị hắn nhìn mà rùng mình một cái. Ngươi! Bóng người trước mặt lắc lư, ngón tay Đế Phất Y lại điểm vào giữa mi tâm của hắn, giống như đã làm với Thiên Linh Vũ. Nhưng chỉ giây lát đã buông tay ra. Mọi người không biết hắn đang làm gì, tất cả đều băn khoăn khó hiểu mà nhìn hắn. Yến Trần nhíu mày, nói. Tả Thiên Sư Đại Nhân, đây là... Kiểm tra hồn thể của bọn họ xem sao. Giọng Đế Phất Y nhàn nhạt. Hồn thể bị thương. Ác mộng kia cũng không phải là ác mộng thực sự, mà là nhân lúc các ngươi ngủ đã có thứ gì đó thay đổi ý phách trong hồn thể của các ngươi, được cơn ác mộng kia cấy ép vào trong đầu của các ngươi. Và một khi có bất kỳ động cơ nào đó thúc đẩy, nó sẽ khiến cho các ngươi cùng gặp ác mộng giống như nhau. Những lời hắn nói này tương đối chuyên nghiệp, mấy người Yến Trần đều nghe sững sờ. Tất cả bọn họ đều ngây người nhìn hắn. Đế Phất Y quay đầu lại dặn cô Tích Cửu. Tích Cửu, nàng quay về với bọn họ. Ta sẽ đến Thiên Tụ Đường xem xét. Cô Tích Cửu nói. Ta đi cùng với chàng. Đế Phất Y cười nói. Đừng lo lắng. Với bản lĩnh của ta, không có gì có thể ngăn cản ta. Nàng ngoan ngoãn quay về cùng bọn họ trước, thương lượng với Cổ Tần Mặc trước những gì chúng ta đã sắp xếp. Ta sẽ đến sau. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, hắn đã xoay người biến mất. Đế Phất Y vừa rời đi, mọi người đều buông xuống không ít. Lam Ngoại Hồ vui mừng, hô lên một tiếng, bổ nhào vào trên người Cố Tích Cửu, gần như muốn ôm nàng xoay quanh. Tích Cửu, mấy năm nay ta lo lắng gần chết. Thiên Linh Vũ cũng nói. Điểm này ta có thể làm chứng. Chỉ cần có người Thiên Tụ Đường chúng ta đi ra ngoài quay trở về, nàng sẽ là người đầu tiên chạy đến hỏi xem có tin tức gì về ngươi không. Khiến cho những nhóm đồng tu đó, mỗi lần trở về, không đợi nàng hỏi, liền giơ tay trước, bảo đừng hỏi, không tìm thấy. Lần nào, nàng cũng rất thất vọng, còn lén chạy đến phòng ngươi, khóc mấy lần,